trở lại 1998, chương 320, vẫn là mượn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Trung Nhân tánh nhạc hết người đi. Ăn chung kết thúc, Ngô Trường Hưng, Ngô Tĩnh, Đàm Nhã đẳng cấp người đi rồi, mới vừa tới mấy người khách nhân, Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Lâm đều đi làm chuyện. Có phục vụ viên qua tới thu thập bàn, Cát Lương Tài đưa điếu thuốc cho Từ Đồng Đạo, đối với bên ngoài cửa điếm hết lần này tới lần khác đầu. Hai ta đi ra ngoài trò chuyện một chút, Từ Đồng Đạo nhìn hắn một cách, gật đầu một cái. Cát Lương Tài cười một tiếng, đứng dậy liền hướng bên ngoài cửa điếm đi tới, Từ Đồng Đạo nhìn bóng lưng của hắn, suy nghĩ một chút, đứng dậy đi theo ra ngoài. Rốt cuộc đều là thân thích, tối nay hắn rõ ràng biểu thị không nữa tiếp nhận nhập cổ. Sau khi Cát Lương Tài đám người làm lúc mặc dù thất vọng, nhưng cũng không có nói gì lời khó nghe, chỉ là bọn hắn đều đối với vay tiền, nắm ba phần hơi thở sự tựa hồ cũng không có bao nhiêu hứng thú. Cát Lương Tài còn muốn nói điều gì? Từ Đồng Đạo có chút hiếu kỳ. Hai người đứng ở bên ngoài cửa điếm đường người môi giới lên, hút thuốc. Tối nay đầu đường rõ ràng so với mấy ngày trước lạnh tanh rất nhiều xe cộ, người đi đường đều rất ít ỏi. Nhưng vẫn có vui mừng bầu không khí lưu lại, ven đường khắp nơi đều có dây pháo đốt sau giấy đỏ tiết. Anh, người có lời muốn nói chứ? Từ Đồng Đạo có chút xoay mặt liếc Cát Lương Tài. Cát Lương Tài cũng có chút quay mặt lại, mặt lộ nụ cười. Tiểu Đạo thật không nguyện để cho chúng ta nhập cổ. Từ Đồng Đạo khẽ gật đầu. Anh, lưới đầu tư cũng không phải rất lớn, các ngươi nếu là thật muốn đầu tư, có thể chính mình lộng một cái. Cát Lương Tài ừ một tiếng, lại hít rồi điếu thuốc, khói mù phun ra sau, cười nói. Cái này nói sau đi, chỗ này của ta quán thịt chó mở trưởng thành cái này quỷ dáng vẻ trong thời gian ngắn, là không dám lại tùy tiện mở tiệm, bất quá ta mới vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi nếu là thật muốn bao tiền, ta giúp ngươi nắm một chút, cũng quả thật có thể kiếm một ít, ta trên tay mình là không bao nhiêu tiền, có thể giúp ngươi từ chỗ khác nhân nơi đó nắm, ta liền ở chính giữa kiếm cái giá chênh lệch mà. Đúng rồi, ngươi thật có thể cho ba phần tức. Từ Đồng Đạo cười một tiếng, gật đầu một cái. Cát Lương Tài nụ cười trên mặt dày đặc nhiều. Vậy được, ta giúp ngươi nắm, ngươi muốn lấy bao nhiêu? Từ Đồng Đạo, ngươi có thể đem ra bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Cát Lương Tài khẽ cau mày. Ngươi chắc chắn chứ? Chắc chắn. Từ Đồng Đạo không do dự. Cát Lương Tài chân mày nhíu chặt hơn. Ngươi nghĩ mở lại mấy cái lưới? Từ Đồng Đạo, đủ mở bao nhiêu, liền mở bao nhiêu? Cát Lương Tài cau mày nhìn hắn, thật giống như đang xác định hắn lời này là thật hay giả. Một lát sau, Cát Lương Tài ừ một tiếng. Được rồi, ngươi làm ăn lợi hại hơn ta, ngươi đã tính toán như vậy, kia ta giúp ngươi. Ngươi chờ ta tin tức, ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn một chút có thể giúp ngươi cầm bao nhiêu đến, ta cuối cùng lại theo ngươi xác nhận một chút a, ngươi chắc chắn có thể cho ba phần tức. Từ Đồng Đạo mỉm cười, gật đầu. Chắc chắn, Cát Lương Tài cười, được, ngươi có thể chắc chắn liền có thể. Vậy cứ như vậy đi, chỗ này của ta có tin tức trước tiên nói cho ngươi biết. Được, Cát Lương Tài rốt cuộc có thể giúp một tay mượn bao nhiêu tiền đến, Từ Đồng Đạo không xác định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn bắt đầu chuẩn bị để tam nhà lưới, ngược lại chính hắn toàn tiền đã quá lại mở một nhà lưới. Sáng ngày thứ hai, hắn mang theo Cát Lương Hoa đi vào thành phố, xe van giao cho Cát Lương Hoa mở. Từ Đồng Đạo ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng, xe vừa mở ra huyện thành, Cát Lương Hoa liền lên tiếng. Tiểu Đạo, ngươi thật muốn nắm ba phần hơi thở bao tiền à, đang nhắm mắt Từ Đồng Đạo ừ một tiếng, không có mở mắt. Cát Lương Hoa, ngươi nghĩ cầm bao nhiêu à, có thể bắt được bao nhiêu cầm bao nhiêu? Từ Đồng Đạo thuận miệng đáp, Cát Lương Hoa im lặng mấy giây. Chị dâu ngươi có thể giúp ngươi nắm một chút, nàng nói nàng có biện pháp. Từ Đồng Đạo rốt cục mở mắt ra, kinh ngạc nhìn về phía Cát Lương Hoa. Thực sự, Cát Lương Hoa xoay mặt đối với hắn cười một tiếng. Ngươi chắc chắn có thể cho ba phần tức. Từ Đồng Đạo trở về lấy nụ cười. Chắc chắn, Cát Lương Hoa, được, quay đầu nàng nơi đó có tin tức ta cho ngươi biết. Nàng nói nàng mới có thể lấy được 1-2 vạn đến, bất quá ta lời cảnh cáo với ngươi nói trước a, đến lúc đó vốn và lãi ngươi cũng phải cho chúng ta, tự chúng ta là không có tiền gì, đều là từ chỗ khác nhân nơi đó đem ra. Từ Đồng Đạo cười, ba phần hơi thở cám dỗ quả nhiên hữu dụng. Yên tâm đi, ta bây giờ có một người nướng tiệm, một cái nửa lưỡi, các ngươi khối này 1-2 vạn bao tiền, ta còn không trả nổi sao? Hắc hắc, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Cát Lương Hoa cười rất vui vẻ. Tốn 2 ngày thời gian, Từ Đồng Đạo ở thủy điều công trình đại học phụ cận cho mướn một cái sân, lần này hắn mướn là đối diện đường cái cửa hàng lầu 2. Chấm, dưới lầu là một hàng cửa hàng mặt tiền, lầu mặt bên có một cái thang lầu nối thẳng lầu 2, trên lầu 2 rất trống trải, hắn mướn lầu 2-4 đang lúc tương liên căn phòng. Xế chiều hôm đó, hắn gọi điện thoại cho đại biểu ca Ngô Trường Hưng, kêu hắn dẫn người đến đơn giản sửa sang. Phỉ Thủy Bất Lưu ngoại nhân điền, lại nói, hắn đã cho Ngô Trường Hưng không ít việc làm rồi. Khiến Ngô Trường Hưng kiếm không ít, chiếu cố như vậy Ngô Trường Hưng, ngoại trừ bởi vì Ngô Trường Hưng là của hắn đại biểu ca, cũng bởi vì hắn trước mở quán đồ nướng thời điểm, Ngô Trường Hưng mượn qua tiền cho hắn, cũng bởi vì Từ Đồng Đạo muốn kéo Ngô Trường Hưng một cái. Bởi vì Ngô Trường Hưng sau khi ly dị, mang theo một đứa bé sống qua ngày, không dễ dàng. Ngày thứ hai, Ngô Trường Hưng liền mang theo điện nước công phu vào sân bắt đầu làm việc. Từ Đồng Đạo nắm nơi này đại chìa khóa cửa giao cho Ngô Trường Hưng thời điểm, Ngô Trường Hưng suy nghĩ một chút, nói. Tiểu Đạo, ngươi đối với anh chiếu cố, ca ca tâm lý nắm chắc giúp ngươi nắm bao tiền, ca ca ta là không dám, dù sao tình huống của ta ngươi cũng hiểu được, ha ha, nói không sợ ngươi cười lời nói, ta còn muốn để dành ít tiền, tái hôn đây. Như vậy đi, trên tay ta đại khái còn có vạn thanh khối, ta mượn 10.000 cho ngươi, ngươi xem bên trong không? Từ Đồng Đạo có chút ngoài ý muốn, cũng có chút chần chờ, bởi vì Ngô Trường Hưng nói như vậy, hình như là vì cảm tạ hắn mấy lần đều nắm lắp ráp công việc đều cho hắn làm, Ngô Trường Hưng mới quyết định mượn nữa 10.000 cho hắn. Chần chờ mấy giây, Từ Đồng Đạo hay lại là gật đầu. Được, vậy thì cảm ơn biểu ca rồi, bất quá, lợi tức vẫn là phải cho, ngươi cũng không dễ dàng. Ngô Trường Hưng thẳng lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tính toán một chút, lần này liền không cần tiền lời rồi. Từ Đồng Đạo cũng lắc đầu, không, người có muốn hay không lợi tức ta sẽ không với ngươi mượn. Chuyện này, Ngô Trường Hưng ngượng ngùng cười, vậy cũng tốt, ta đây sẽ không khách khí với ngươi rồi hả? Từ Đồng Đạo vỗ vỗ cánh tay hắn, theo ta còn khách khí làm gì? Ta mượn các ngươi tiền, là vì đầu tư kiếm tiền, cũng không phải là cầm đi làm khác cho lợi tức là phải. Mấy ngày sau, Từ Đồng Đạo lần nữa trở lại Sa Châu huyện thành. Cát Lương Tài đem hắn kêu đi Lương Tài quán thịt chó. Lúc đó là buổi sáng 10 điểm đến chung, Lương Tài quán thịt chó trong, ngoại trừ Lương Tài cùng thịt chó cùng với một người phục vụ viên, một người khách cũng không có. Cát Lương Tài đem ra một cái hồng sắc thuận lợi túi, trong túi chứa thật dày mấy chồng tiền, cười tủm tỉm đưa cho Từ Đồng Đạo. Tiểu Đạo, nơi này là 30.000 năm, trên căn bản đều là mượn tới, ta cũng phải phó người khác lợi tức như vậy, ngươi cho ta viết cái giấy nợ, lợi tức không cần viết đang mượn cái lên, ngươi nếu là đáp ứng, khối này 30.000 năm sẽ là của ngươi. Mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.